Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự tô vẽ của con cháu Thế Gia và đệ tử Tiêu Vân Tông, phong thái của Trần Tử Ngọc trở nên như một vị thần vậy. Bọn họ đều nói Lâm Nhất kia vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cho rằng ở trên cây luyện yêu dựa vào thiên thời địa lợi đánh lui mọi người là có thể áp đảo tất cả thiên tài của thành Thiên Lang. Hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Nhưng không ai ngờ rằng Trần Tử Ngọc vừa ra tay đã thể hiện phong thái vô địch. Tu vi âm dương viên mãn cùng với ý chí võ đạo hàn băng. Sau ba chiêu, kiếm nô kia đã quỳ dưới đất không dậy nổi. Chẳng khác nào một con chó. Rõ ràng là tự rước lấy nhục. Nghe thấy lời đồn đó, không ít thiên tài thành Thiên Lang tỏ vẻ hả hê, không ngừng giễu cợt Lâm Nhất. Ban đêm, có người nhìn thấy Khuynh Nhược U và một nhóm đệ tử nòng cốt của Tử Nguyệt Động Thiên tiếp kiến Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm trên núi Lạc Thủy. So với thái độ lần trước, thái độ lần này đã khiến rất nhiều người tin tưởng lời đồn Trần Tử Ngọc chém chết Lâm Nhất bằng ba chiêu. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một vài tin đồn lan truyền trong thành Thiên Lang. Có người nói Lâm Nhất đúng là đã chết, nhưng hắn không chết trong tay Trần Tử Ngọc. Cũng không phải bị đánh bại bằng ba chiêu, là Trần gia của thành Thiên Lang triệu hoán bí bảo chuông huyền âm. Còn để cường giả bán bộ thiên phách của thế hệ trước đích thân ra tay. Dùng chuông huyền âm giết chết Lâm Nhất, thậm chí cuối cùng chuông huyền âm còn nổ tung, tạo thành sức tàn phá đáng sợ. Lâm Nhất ở sâu bên trong cứ thế bị nổ thành cho bụi. Dù sao hôm đó cũng có khá nhiều võ giả trong mật cảnh kiếm tông. Không ít người âm thầm nhìn thấy chân tướng. Nhưng tin tức này vừa truyền ra đã bị trưởng bối Trần gia phản bác. Nói rằng cảnh tượng đó là do Lâm Nhất tự bạo. Thậm chí bọn họ còn lấy chuông huyền âm ra. Nói rằng chuông này chưa hề bị phá hủy. Đều chỉ là nói bừa. Lâm Nhất đã chết. Hơn nữa còn chết dưới ba chiêu của Trần Tử Ngọc. Ai dám tung tin đồn nhảm chính là đối đầu với Trần gia. Một khi phát hiện sẽ giết chết không tha. Đa số các thiên tài của thành Thiên Lang cũng đều không tin. Nhân vật như Trần Tử Ngọc, cần ba chiêu mới có thể áp đảo Lâm Nhất đã là nể mặt hắn rồi. Dần dần, chuyện này chỉ còn lại một phiên bản. Còn có người nói quá lên là mấy người nhóm Trần Tử Ngọc nổi giận vì Hồng Nhan. Vốn muốn giữ lại mạng cho Lâm Nhất, nhưng kiếm nô kia quá cố chấp, không chịu đưa thần thạch tử diệu ra. Cho nên bị Trần Tử Ngọc giận dữ giết chết. Dù là ai khi nhắc đến Lâm Nhất cũng tỏ vẻ giễu cợt. Châm chọc hắn chỉ là một tên danh con muốn thu hút sự chú ý của Khuynh Nhược U mà thôi. Nhưng hắn quá ngông cuồng. Không hề biết rằng thành Thiên Lang này không phải nơi một tiểu kiếm nô như hắn ra oai. Ba ngày sau, sâu trong núi Thiên Lang, núi non trùng điệp. Bên cạnh một hồ nước lâu đời trên đỉnh núi có một thiếu niên áo xanh đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt hắn rất sắc bén. Sâu trong mắt là sự thù hận vô tận. Nhưng sắc mặt của hắn lại tựa như nước mùa thu. Không có chút dao động. Cách chương.